Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, cơ nhân tổ hợp, chương 645, cơ nhân tổ hợp chương thứ 2 đưa lên, không kiên trì được, vây được toàn thân rét run, con nói đi rèn luyện đây, chỉ có thể tìm Chu tiểu thư cùng đi, tiểu nói, kết quả cuối cùng chính là Long Lân cùng nham thạch nóng chảy hóa thành một thể. Tìm đều không tìm về được, một mảnh bỏ qua cơ hội hiếm khi thấy đến Long Lân cùng ngoại hải bên trong tiện tay nên thịt cua. Ai càng quý trọng hơn một ít, chỉ sợ cũng không cần vệ tiểu bắc mà nói. Phù phù một tiếng, vệ tiểu bắc rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, đợi cho hắn nhô đầu ra thời điểm, cảm thấy Ngao Viêm vẫn không có tỉnh lại. Theo đây thoái hóa kỳ tiến hành, Ngao Viêm sẽ càng ngày càng thị ngủ. Loại trình độ này sâu sắc ngủ trên thực tế chính là Ngao Viêm bản thân suy yếu một loại phản ứng. Đương nhiên, đổi thành những quái vật khác lời nói. Như vậy tình cảnh là rất nguy hiểm mà ni nhưng đối với Ngao Viêm mà nói. Chỉ cần không phải bị Tây Hải Long Vương tìm tới. Trên cơ bản không có quá lớn nguy hiểm mà ni nhảy ra nham thạch nóng chảy. Vệ tiểu bắc hai chân vững vàng dẫm nát nham thạch nóng chảy phía trên. Thành thạo đi tự nhiên năng lực này tăng cường chi hậu. Chỉ cần vệ tiểu bắc nguyện ý, như vậy liền có thể đủ tại bất luận gì chất lỏng thượng hành đi tự nhiên. Năng lực này đích xác rất tiện lợi. Ít nhất, vệ tiểu bắc có thể đứng ở trên mặt biển cùng địch nhân giao thủ. Mà không cần lo lắng nước biển lực càn, đứng ở nham thạch nóng chảy lên. Vệ tiểu bắc đợi một hồi, hắn liền là nghĩ muốn đợi lát nữa một chiếc vảy rồng rớt xuống. Nhưng đây Ngao Viêm Long Lân khi nào thì rơi xuống, mà ngay cả Ngao Viêm mình cũng nói không rõ ràng, liền càng không cần nhắc tới vệ tiểu bắc. Sau nửa giờ, vệ tiểu bắc cần phải bất đắc dĩ đình chỉ chờ đợi. Xuyên qua dung nham đàm, bước lên lục địa, đứng ở dung nham bờ đàm duyên chỗ, vệ tiểu bắc vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia phun ra. Liền hướng tới nham thạch nóng chảy bên trong ghim xuống. Hắn muốn nhìn một chút đây sinh mệnh tế đàn có thể hay không đem nham thạch nóng chảy thôn phệ dự. Chữ, tiếp cận đây nham thạch nóng chảy cũng thuộc về ẩn chứa năng lượng vật chất. Để cho vệ tiểu bắc có chút thất vọng chính là, thịt tia chưa đâm vào nham thạch nóng chảy bên trong, liền bị nham thạch nóng chảy cực nóng thiêu thành cho tàn. Xem ra, nham thạch nóng chảy độ ấm quá cao, khiến cho thịt tia căn bản liền không thể chịu đựng. Nham thạch nóng chảy tạm thời vô pháp lợi dụng, vệ tiểu bắc cần phải xoay người xuyên qua sa mạc, về tới bờ cát. Lúc này này một ít phổ nhân đang đứng ngây ra tại trên bờ cát. Đây là vệ tiểu bắc lúc rời đi cho chúng nó cho nên ra lệnh. Tại chỗ đình chỉ nghỉ ngơi, không có cách nào khác. Những thứ này phổ nhân căn bản liền không biết bơi, một khi tiến vào trong nước biển, sẽ bị chết đuối, sử dụng cho chúng nó sử dụng phạm vi rất là thu nhỏ lại. Nhìn một chút này một ít phổ nhân, vệ tiểu bắc hạ lệnh để cho chúng nó phân tán đến bốn phía, đảm nhiệm cảnh giới công tác, mà chính mình còn lại là từ trong vòng tay chứa đồ đem kia chiếc vảy rồng lấy ra, theo Long Lân lấy ra. Bốn phía bờ cát bên trong trốn tránh hồng thịt cua liền đều chen chúc ra. Hướng tới chạy tứ tán bốn phía mở ra. Không có cách nào khác. Đây Long Lân độ ấm quá cao. Này mặt ngoài độ ấm vượt qua 1,500 độ. Gần giống như một đoàn đang tại mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm mini tại năm thước bán kính trong. Phạm vi, không khí chính là độ ấm sẽ bị nhanh chóng đun nóng đến 500 độ trở lên. Thậm chí còn đến 20 mét ngoài, vẫn như cụ có thể cảm nhận được kia hơi nóng cuồn cuộn. Đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, đây Long Lân độ ấm chính là thoáng cảm giác thấy hơi phòng tay mà thôi. Đem Long Lân cuốn, vệ tiểu bắc nhìn một chút Long Lân căn bộ một cái nào đó xóa bỏ huyết dịch. Cực kỳ đỏ tươi, thậm chí còn vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được huyết dịch này bên trong phát ra một loại uy thế. Tại như vậy cực nóng phía dưới, đây một vệt huyết dịch không chút nào nửa điểm khô héo dấu hiệu. Đây là hỏa long dòng máu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thán phục một tiếng. Theo sau tay phải trong lòng bàn tay phun ra một đoàn thịt tia. Liền hướng tới kia một vệt máu tươi nhào tới. Nhưng ngay sau đó, thịt tia liền đều bị thiêu thành cho tàn. Như là đâm vào nham thạch nóng chảy khi. Thịt tia quả yếu ớt. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Đưa ngón trỏ ra. Tại huyết dịch thượng nhẹ nhàng vừa sờ. Theo sau lùi về. Nhưng dính vào ngón trỏ thượng dòng máu rời đi long lân chi hậu. Chuyển mặc dù bắt đầu cháy rừng rực, trước sau không đến nửa tức thời gian, liền đều hóa thành hỏa quang tiêu tán. Không hề nghi ngờ, long huyết này rời đi dựa vào long lân chi hậu, phía trong long hỏa liền không cách nào khống chế, trực tiếp kích hoạt, do đó thiêu đốt đốt sạch. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi đau đầu, thịt tia vô pháp tới gần long lân, mà long huyết vô pháp rời đi long lân. Khiến cho sinh mệnh tế đàn phun ra thịt tia căn bản liền vô pháp lấy được đây đến không dễ long. Huyết, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, như cũ đưa tay trái ra, thịt tia tiếp tục phun ra, trong nháy mắt lần thứ hai bị đốt thành cho bụi. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nổi giận, mà là từng lần một phun ra thịt tia, tùy ý này bị đốt cháy. Phải biết rằng, đây chế tạo thịt tia cũng là phải tiêu hao dự trữ vật chất. Tuy nói lượng tiêu hao này rất ít, nhưng ở hơn 1.000 thứ thí nghiệm chi hậu, cho nên tiêu hao vật chất dự trữ cũng đủ để chế tạo ra một đầu quật thổ heo. Nhưng tiêu hao như thế cũng là đáng giá. Thịt tia không ngừng bị đốt cháy trở thành tro tàn, nhưng mỗi lần thịt tia có thể kiên trì thời gian đều đang thong thả gia tăng. Chẳng qua, loại này gia tăng tốc độ quá chậm mà ni thẳng đến hơn 3.000 thứ sau khi. Thịt tia tại cực nóng chung có thể kiên trì thời gian mới vừa rồi tăng lên tới một giây nhiều. Điểm money đây vậy là đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Đem lòng bàn tay trái nhẹ nhàng gần sát long huyết. Tận khả năng tới gần. Nhưng cũng không có trực tiếp dính lên long huyết. Đợi cho loại này khoảng cách đạt tới Vệ Tiểu Bắc khống chế cực hạn sau khi. Phốc một tiếng vang nhỏ. Một đoàn thịt tia từ lòng bàn tay phun ra. Ngay sau đó liền đâm vào long huyết lên, theo sau Vệ Tiểu Bắc lấy chính mình ưng nhãn khống chế có thể thấy rõ long huyết bị thịt tia ánh. Sàng ống dẫn nhanh chóng rút ra, đương nhiên, đây thịt tia đảo mắt chi hậu, liền bị cực nóng thiêu hủy, nhưng có một tia long huyết bị lấy ra nhập lòng bàn tay. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được dường như một tia nóng bỏng nham thạch nóng chảy theo. Trong lòng bàn tay tiến nhập cánh tay, theo sau bị sinh mệnh tế đàn một ngụm nuốt xuống, theo đây một tia long huyết bị nuốt vào, Vệ Tiểu Bắc nhận thấy được sinh mệnh tế đàn truyền đến hiếm thấy tâm tình thống khổ. Hơn nữa trong đầu vang lên một cái thanh âm non nớt. Đau nhức, đây là sinh mệnh tế đàn chính mình bản thân linh trí chi hậu. Tại bị thống khổ khi phản ứng tự nhiên, đơn giản mà nói. Lúc này sinh mệnh tế đàn đã trở thành phụ thuộc vào Vệ Tiểu Bắc trên người một cái sinh mệnh thể. Hoặc là nói một cái chính mình độc lập linh trí khí quan. Hết mức sinh mệnh tế đàn thôn phệ năng lực không thể nghi ngờ so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Mấy phút đồng hồ chi hậu, loại đau khổ này cảm xúc biến mất, cướp lấy cũng là một loại nhàn nhạt vui sướng. Lúc này sinh mệnh tế đàn tuy nói đản sinh linh trí. Nhưng này trí tuệ trình độ rất thấp, đại khái cũng là tương đương một cái 2-3 tuổi hài đồng. Hiểu rõ một chút một ít chuyện, nhưng đối với càng nhiều chuyện hơn cũng là không hiểu. Đương nhiên, đây nếu so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, ít nhất song phương ở giữa có thể tiến hành một ít đơn giản trao đổi. Tại một phen cực kỳ tốn sức trao đổi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng hiểu rõ một chút sự tình. Kia một tia long huyết đã bị sinh mệnh tế đàn cắn nuốt mất. Hơn nữa hoàn toàn sáp nhập vào sinh mệnh tế đàn bản thể bên trong. Bởi vậy mang đến cái thứ nhất chỗ tốt chính là thịt tia đối với cực nóng sức chống cự tăng cường. Một chút, thứ hai chính là sinh mạng tế đàn từ long huyết bên trong thu lấy đến một chút hỏa long cơ nhân. Nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc nguyện ý lời nói. Có thể lấy hỏa long làm cơ sở đặt ra một cái tân trụ cột sinh vật gỗ cốc pha đến. Rất hiển nhiên, đây là chuyện tốt. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra một vài bức trụ cột sinh vật gỗ cốc pha đến. Kẻ yếu heo, cao ôn điều, quật thổ heo, phổ nhân, ẩn lang, hỏa cự nhân. Đây là Vệ Tiểu Bắc trước cho nên chế tạo ra 6 cái trụ cột sinh vật gỗ cốc pha. Những cơ sở này sinh vật gỗ cốc pha phía dưới đều lại vẫn xuất hiện từng loạt thuộc tính thậm chí. Còn giới thiệu, cùng với chế tạo cần trụ cột sinh vật cần thiết vật chất dự trữ lượng. Chỗ trống gỗ cốc pha. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Đây 6 cái trụ cột sinh vật gỗ cốc pha lúc này biến mất. Cướp lấy còn lại là một cái tiểu tiểu kén thịt. Kén thịt phía dưới thuộc tính. Giới thiệu. Tiêu hao vật chất lượng đều là chỗ trống. Hà, không thể nghi ngờ, tại sinh mệnh tế đàn lần thứ 2 tiến hóa chi hậu. Mà ngay cả đây trụ cột sinh vật gỗ cốc pha cũng xuất hiện một chút biến hóa. Hỏa long, theo Vệ Tiểu Bắc tâm niệm biến hóa, cái này kén thịt cũng biến hóa theo lên, kéo dài vạn vèo, hiện lên lân phiến, long đầu, long chảo, long vĩ vân vân, đương nhiên. Cái tốc độ này liền tương đối chậm, trước sau ước chừng tiêu phí hơn 10 phút, toàn bộ biến hóa mới vừa rồi chấm dứt, một cái hỏa long xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Tóm gọn bản cũ còn nhỏ hỏa long, sinh vật đẳng cấp tứ tinh bình thường, thuộc tính hơi, giới thiệu hơi, tiêu hao vật chất lượng 1.5 vạn, nhìn một chút đây cái gọi là tóm gọn bản cũ còn nhỏ hỏa long tình huống. Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu, chỉ là tiêu hao vật chất lượng liền không phải mình hiện tại có thể thừa nhận. Không có cách nào khác, sinh mệnh tế đàn vật tư dự trữ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 1.000000 số lượng. Có cố tình đồ chơi này phải 1.5 vạn, đây căn bản không pháp chế tạo, căn bản sẽ không là hiện tại sinh mệnh tế đàn có thể bồi dưỡng ra tới sinh vật. Hết mức nói đi nói lại. Đây tóm gọn bản cũ còn nhỏ hỏa long sức chiến đấu có không yếu. Chỉ nhìn sinh vật đẳng cấp tứ tinh bình thường chỉ biết thực lực đó như thế nào. Đương nhiên, cùng ngao viêm so sánh với, còn kém quá xa, dù sao lấy sinh mệnh tế đàn hiện tại năng lực, căn bản liền không thể nào từ long huyết trung tướng hỏa long cơ nhân đều nhiếp lấy ra. Chỉ có thể thu lấy đến thiếu thiếu một phần. Nhưng liền ít như vậy thiếu một phần, cho nên bồi dưỡng ra tới sinh vật, sẽ không là cái khác đào tạo sinh vật có thể so sánh với. Không thể nghi ngờ, muốn trực tiếp bồi dưỡng ra hỏa long đến, cho dù là tóm gọn rất nhiều thực lực hỏa long, trước mắt đều là một chuyện không thể nào. Như vậy duy nhất khả thi cách chính là đem hỏa long cơ nhân cùng những sinh vật khác hỗn hợp, hình thành tân trụ cột sinh vật gỗ cốc pha. Tại Vệ Tiểu Bắc khống chế hạ, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, đủ loại sinh vật D&D 3 chiều hình thức lập tức xuất hiện ở gỗ cốc pha bên trong. Cùng hỏa long D&D bắt đầu giao nhau hỗn hợp lên. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy, chính mình từng học được sinh vật học là trọng yếu bao nhiêu. Nhưng cùng lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm thấy. Chính mình từng học được sinh vật học tri thức là cỡ nào không đủ dùng. Nói trắng ra là, lúc này Vệ Tiểu Bắc trong đầu gần giống như một bộ siêu hiện thực cơ nhân tổ hợp máy. Đem đủ loại đoạn gen không ngừng tổ hợp lên, nhưng loại này quá trình cũng không phải ngốc nghếch thao tác. Cần Vệ Tiểu Bắc xác định tổ hợp phương thức, kể từ đó, công việc này phức tạp độ khó thậm chí còn lượng công việc liền có thể nghĩ. Hoàn hảo, nhóm này hợp sau khi thức dậy, trong đầu lập tức liền sẽ hiện ra tổ hợp chi hậu sinh vật hình thái. Cùng với khả năng xuất hiện một ít năng lực, nhưng muốn xác định loại sinh vật này cụ thể thuộc tính. Cũng chỉ có thể đợi cho đem chân chính đào tạo sau khi đi ra. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn mơ siêu. Khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức vô cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.